Chương 656, Tiểu Quỷ Chi Thê, xong. Bởi vì là nữ quyến, tăng thêm có Sở Vân Lê tại, các quan binh không tốt hơn trước, thế là, liền dựa vào Sở Vân Lê cùng đã cởi trói Trần Phu Nhân cho đám người mở trói. Khả Trần Phu Nhân bị dọa phát sợ, tay chân run rẩy, nửa ngày không giải được. Sở Vân Lê còn tốt, phi tốc giải cái này đến cái khác, các phu nhân sợ hãi nghĩ mà sợ sau khi, vẫn không quên nói với nàng tạ. Càng có người nói xin lỗi, chữ phu nhân, xin lỗi, vừa rồi ta dọa sợ nói hiệu nói vượng, ngươi đều nguyện ý cứu chúng ta, không có khả năng cùng bộ lạc cấu kết. Lời này được đến chung quanh còn lại phu nhân tán đồng, nhao nhao nói với nàng tạ. Tướng quân phu nhân cởi trói về sau, sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi ngươi lời kia có ý tứ là này đó người đều là ngươi tìm đến ngay vậy, thật nhiều người đều nhìn lại. Nếu thật là nàng, điều này đại biểu chữ phong là nhận biết quan binh. Bên kia kia vị, nếu là nhớ không lầm, là sát vách phủ thành trấn thủ tướng quân Dương Cảng. Thanh bộ người tìm tới ta, muốn ta ước tướng quân phu nhân tới dâng hương, sau đó báo cho bọn họ. Bọn họ hảo bắt tướng quân phu nhân làm tướng quân phủ thả người Lý ra. Sở Vân Lê thản nhiên nói, khi đó ta còn không biết tướng quân phu nhân. Ai biết về sau tướng quân phu nhân chủ động đưa ra muốn cầu phúc dâng hương. Càng không có nghĩ tới chính là nàng còn mang tới các ngươi Chu tướng quân bên kia là ta phu quân đi mật báo, về phần Lâm tướng quân, là ta hàng xóm Chu đại nhân biết được sau cố ý tìm đến hỗ trợ. Để phòng vạn nhất sao tướng quân phu nhân bở môi run rẩy, tựa hồ cởi trói lúc sau so với vừa nãy càng thêm sợ hãi. Còn lại phu nhân hai mặt nhìn nhau qua đi, trong lòng đều có tính toán, không hẹn mà hòa ly tướng quân phu nhân xa chút, không ai nguyện ý cùng nàng tới gần. Người khác không rõ ràng, chính các nàng trong lòng xác thực biết đến. Ngày hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, đều là bởi vì đem quân phu nhân thịnh tình mời. Hiện tại xem ra, này chỗ nào là mời các nàng dâng hương, đây là mời các nàng tới làm con tin về công về tư, như vậy người cũng không thể tới gần. Vạn nhất kéo cái cùng bộ lạc cấu kết tội danh, người một nhà đều sẽ bị liên lụy. Bên kia thanh bộ hạ nhân bị trói lên tới, một đám đưa đến bên cạnh thẩm vấn. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mùi máu tươi theo cơn gió nhẹ nhàng tới. Nhưng là, chúng phu nhân lại cũng không cảm thấy bọn họ đáng thương. Nếu là bọn họ không bị bắt, hiện nay đang thương chính là các nàng chính mình. Phải biết, những cái đó người dâm tà ánh mắt cũng không phải giả. Vào thành mang người Lý ra còn muốn hồi lâu, ai biết bọn họ có thể hay không nhịn không được nghĩ đến chỗ này. Đám người càng thêm may mắn gặp được Sở Vân Lê, đối nàng càng thêm thân cận. Nếu không phải nàng tìm đến Lâm tướng quân, đám người vận mệnh còn không biết như thế nào. Tướng quân phu nhân trong lòng chính mình có việc, cu nở dê không để ý, cùng tướng quân phủ đám người ngồi xổm ở một bên cháy bỏng không thôi. Sau hai canh giờ, có tiếng vó ngựa xa xa tới. Chính là Chu tướng quân mang theo quan binh cùng người Lý ra đến. Chúng phu nhân không hề rời đi, từ người che chở, ở một bên tìm địa phương ngồi, thấy Chu tướng quân đến, đều thở dài một hơi. An toàn lúc sau. Liền muốn về nhà. Bên ngoài thực sự quá lạnh, vẫn là nhà bên trong ấm áp an toàn. Chu tướng quân mang theo người Lý ra đến phụ cận, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy dọa đến nơm nớp lo sợ cho các nhà phu nhân cầu hắn nhanh lên thả người chuộc về chính mình. Ai biết các nhà phu nhân thanh thản sưởi ấm, thanh bộ hạ nhân máu me đầm địa, trên người không có mấy khối thịt ngon. Nhìn thấy trước mặt tình hình, phân biệt một chút quan binh trên người khôi giáp, Chu tướng quân sửng sốt. Lâm tướng quân ở nơi nào, các ngươi như thế nào xuất hiện tại đây? Lâm tướng quân chậm rãi tiến lên. Chu Nghiễm, ngươi cùng thanh bộ cấu kết, bản tướng quân đã cờ ơ mở tới lời khai, ngươi nhận là không nhận? Chu tướng quân sắc mặt đại biến, nhìn về phía bên kia máu me đầm địa thanh bộ hạ nhân, trầm giọng nói, bọn họ nói xấu tại ta, Lâm tướng quân vẫn là cha rõ ràng đừng oan uổng ta, dưới gầm. Trời này tất cả mọi người biết, ta thủ hộ Man Thành vài chục năm gian chưa hề khởi binh hỏa. Nghe vậy, Lâm tướng quân cười lạnh một tiếng, ném ra một cái chất gỗ bảng hiệu đến Chu Nghiễm ngựa phía trước, phàm là cầm loại này bảng hiệu, không cần cẩn thận đề ra nghi vấn liền có thể tùy ý ra vào cửa thành. Ngươi làm bộ lạc bên trong người tùy ý ra vào Man Thành, mỗi đến vào đông để cho bọn họ cướp bóc bách tính, sau đó ngươi lại phái binh trấn áp, cầm ra một ít không cùng ngươi thân cận bộ lạc, đã lập được công, lại có thể loại bỏ đối lập, hiện tại các bộ lạc đều cùng ngươi có cấu kết. Ngươi còn để cho bọn họ lấy chỗ tốt cùng ngươi đổi vào thành nhân số. Đây chính là ngươi thủ hộ Man Thành biện pháp. Quan binh đằng sau chúng phu nhân đều kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía tướng quân phu nhân. Chu Nghiễm còn muốn nói nữa, Lâm tướng quân đã không cùng hắn tranh luận, khua tay nói, bắt lại quan binh vây lên trước, Chu Nghiệm rút đao hoành cản, ta không phục Chu Lâm dạo chơi ra tới, đối kinh thành phương hướng vừa chắp tay, hoàng thượng mệnh ta xem xét Man Thành, bây giờ tra ra Chu tướng quân ngươi cùng bộ lạc cấu kết, coi như ngươi là hoan uổng. Đến trước mặt hoàng thượng còn có thể phân biệt, nếu là ngươi bây giờ phản kháng, coi như nhận này mưu đồ làm loạn cùng bộ lạc cấu kết danh tiếng Chu Nghiễm động tác cứng đờ. Thừa dịp hắn này do dự nháy mắt bên trong, Lâm tướng quân đối Chu Nghiễm phía sau quan binh cất giọng nói, thanh bộ xác nhận Chu tướng quân, ta biết chư vị không biết rõ tình hình, chỉ cần các ngươi không lại trợ trụ vi ngược, đem hắn bắt giữ giao cho hoàng thượng tự mình thẩm vấn. Vô luận Chu Nghiễm đến cùng có tội hay không, ta bảo các ngươi vô sự đằng sau quan binh hơn phân nửa nháy mắt bên trong tối lui, mặc dù không có động thủ, nhưng QNZ cách Chu Nghiễm lớn bao la xa. Chu Nghiễm giận dữ, các ngươi liền tin hắn châm ngòi có thể hắn mới là cùng bộ lạc cấu kết người kia, cố ý nói xấu tại ta, các ngươi đây mới là trợ trụ vi ngược. Lâm tướng quân cười lạnh, đưa tay liền đem một cái thanh bộ người một đao chém xuống đầu lâu, máu me tung tóe bên trong, hắn lạnh lùng nói, nếu là ta cùng bộ lạc cấu kết, liền cùng cái này người đồng dạng. Lần này, Chu Nghiễm binh triệt để cách hắn xa xa. Chu Nghiễm bên cạnh vẫn là có mấy cái tử trung, cùng hắn cùng nhau liều mạng phản kháng. Lâm tướng quân phi thân nhào tới, cùng Chu Nghiễm chiến đấu cùng một chỗ. Bất quá mấy hơi, Chu Nghiễm tử trung liền bị đao so với cổ không thể động đậy. Bên này Lâm tướng quân cùng Chu Nghiễm đánh khó phân thắng bại, bên kia Chu Nghiễm mang đến người Lý gia lại lặng lẽ hướng dừng chuyển. Còn chưa đi bao xa, liền nghe được vẻ vải giọng nữ, đây là muốn đi chỗ nào nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy Sở Vân Lê ngồi ở trên nhánh cây, chân quăng á quăng, mang đến váy bay lên. Lý Triều Văn tay bị trở tay cột, nhanh chóng tiến lên mấy bước, thu nương, đừng lên tiếng. Sở Vân Lê nhướng mày. Lý Triều Văn ngữ khí ôn hòa, thu nương, ngươi thả qua ta một hồi, làm bộ không nhìn thấy chúng ta, đời ta đều nhớ ngươi tốt. Bên cạnh Lý gia những người khác cu nở dê tại xin tha. Lý Triều Sơn đồng ý, đệ muội, chúng ta đều là huyến nhi người thân, ngươi thả chúng ta đi, ngày sau chúng ta còn có thể mời ngươi tới bộ lạc làm khách. Sở Vân Lê không để ý tới bọn họ, chỉ thấy Lý Triều Văn, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi uống rượu giả điên đánh ta đuổi ta đi, có hay không hối hận qua hối hận? Lý Triều Văn liên tục không ngừng gật đầu, thu nương, ta thật hối hận. Ngươi mới là trên đời này đối với ta tốt nhất nữ nhân. Sở Vân Lê há mồm liền ra vừa nhìn chính là giả. Đáng tiếc, ta không nghĩ đối với ngươi tốt. Các ngươi Lý gia là bộ lạc bên trong người, lúc trước cầu hôn lúc một chữ chưa nói việc này, nhà các ngươi lừa gạt hôn. Ngay từ đầu chính là lừa gạt, ta sẽ đi nha môn cáo trạng, cầu xin đại nhân phán này môn hôn sự vô hiệu. Lý Triều Văn lo lắng không thôi, ngươi muốn làm sao đều tốt, có thể hay không trước hết để cho chúng ta rời đi. Sở Vân Lê cười, nhìn một chút hai bên nụ y. Đời trước Lục Thu Nương tại đi đạo quán trên đường bị người chặn giết, tựa hồ ngay tại kề bên này. Nàng đưa tay làm loa hình, hô to, Lâm tướng quân, người Lý gia muốn bỏ chạy quan binh nháy mắt bên trong sông tới, người Lý gia tay còn trói, liền dây rũa đều không có, trực tiếp liền chân cũng bị trói lên. Đối Lý Triều Văn ánh mắt phẫn hận, Sở Vân Lê lắc đầu, đây là ngươi thiếu ta bên kia Lâm tướng quân một đao gọt đi Chu Nghiễm một cánh tay, thắng bại đã phân. Về thánh lúc, vừa tới cửa thành, chỉ thấy thành bên trong ra tới một cỗ xe ngựa, Trừ Phong vội vã vén rèm lên, nhìn thấy Sở Vân Lê xe ngựa về sau, nhanh chóng chạy tới, thấy được nàng không việc gì, lập tức thở dài một hơi. Man Thành hộ quân từ Lâm tướng quân tiếp quản, Chu Lâm tiếp nhận chi phủ, hai người hợp lực kiểm tra thành nội bộ lạc bên trong người, cái này vào đồng chú định không bình tĩnh. Cùng những năm qua khác biệt chính là, trước kia không bình tĩnh là Man Thành người bị cướp, không thể không trốn đi lo lắng. Năm nay không bình tĩnh, là quan binh vơ vét các bộ lạc giấu ở Man Thành bên trong người. Mặc dù hung ác, lại không phải đối Man Thành người. Man Thành trên tường thành quan binh không ngừng tuần tra, thân phận có vấn đề người hết thảy không bỏ vào thành. Lại từ thành bên trong tìm ra tới hơn 100 bộ lạc bên trong người, năm nay vào đồng từ đầu tới đuôi, lăng là không có một hộ bị cướp. Cũng là về sau mọi người mới biết được, nguyên lai Man Thành thật có thể làm được không cho bộ lạc người vào thành, phía trước nhiều năm như vậy sẽ bị đoạt, đều là Chu Nghiễm bỏ vào đến. Năm ngoái không có, là bởi vì không có nói điều kiện xong, thanh bộ làm Lý Triều Văn cưới Chu Nhan, cũng là muốn cùng Chu tướng quân quan hệ thêm gần một bước, nhiều phóng một số người vào thành. Về phần Chu Nghiễm cam tâm tình nguyện đem chất nữ gả vào Lý gia nguyên nhân, có lẽ là vì nắm thanh bộ, cũng có thể là muốn cùng thanh bộ quan hệ thêm gần, vô luận loại nào, đều đã không thể khảo. Bởi vì, Chu Nghiễm tại bị bắt về sau, còn chưa vào kinh thành, liền sợ tội tự sát. Hắn chết cũng không cần chặt, Lâm tướng quân đã tìm được hắn cùng các bộ lạc bên trong người cấu kết chứng cứ. Chết không có gì đáng tiếc về phần người Lý gia, Lý phụ Lý mẫu đều là thanh bộ người, vẫn luôn tiềm phục tại thành bên trong nhiều năm, phía trước thanh bộ người vào thành cướp bóc, đại bộ phận thời điểm đều dựa vào bọn họ tiếp ứng, cả nhà đều bị Lâm tướng quân xử tử. Xử tử trước đó, Chu Lâm còn tiếp Sở Vân Lê đơn kiện, nói Lý gia có ý định lừa gạt hôn, theo dòng họ đến thân phận đều là giả, hôn thư hết hiệu lực, này môn hôn sự coi như thôi mà hài tử đã đổi họ trừ, cùng Lý gia lại không một tia quan hệ. Lý gia hành hình hôm đó, Sở Vân Lê an vị tại cách đó không xa lầu 2, thấy rõ ràng, theo đao phủ giơ tay chém xuống, nàng trong lòng nháy mắt bên trong trầm tĩnh lại. Lại là một năm ngày xuân, hai chiếc xe ngựa ra Man Thành, chậm rãi hướng kinh thành mà đi. Xe ngựa bên trong, Sở Vân Lê tựa ở Trử Phong trên gối, cười hỏi, về sau còn trở lại không lập tức quan viên bổ nhiệm, để phòng quan viên làm việc thiên tư, sẽ cố ý tránh đi nguyên quán. Trử Phong nếu là thuận lợi trúng tuyển, sẽ không bổ nhiệm đến bên này, Man Thành xa xôi, vô sự nói chung sẽ không lại trở về. Liền không coi là bên trong, dựa vào hắn lần này công tích, cũng có thể vào sĩ, so với bình thường cử nhân điểm xuất phát cao hơn nhiều lắm. Nhạc phụ nhạc mẫu cùng đại ca bọn họ vẫn còn ở đó. Ngươi muốn trở về, ta liền bồi ngươi. Trừ Phong ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười cùng thỏa mãn, ngươi ở chỗ nào, nơi đó chính là nhà của ta. Sở Vân Lê cười, ngươi ở chỗ nào, ta ngay tại chỗ nào. Nghe vậy, Trừ Phong ý cười càng sâu, xoay người hôn lên nàng môi. Đằng sau xe ngựa bên trong, Huyến Nhi cùng Trừ Mẫu hai người chính nói đùa. Trừ Mẫu thấp giọng hỏi, ngươi nương có thai, ngươi yêu thích đệ đệ vẫn là muội muội? Huyến Nhi khuôn mặt nhỏ bên trên chứng trạc đàng hoàng, ta đều yêu thích. Ta là ca ca, ta sẽ chiếu cố bọn họ, nhưng bọn hắn cũng phải nghe ta nói. Câu trả lời này, làm Trừ Mẫu cao hứng không thôi, thương tiếc sờ hắn đầu, hảo hài tử hai chiếc xe ngựa tại ngày xuân ấm áp trong ánh nắng, chở vui vẻ tiếng cười càng chạy càng xa.